Mãnh Long ngủ quên. Chương 384, nhất định là hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, một thành viên câu lạc bộ siêu xe bị sét đánh, mất hết sức lực ngã lăn ra đất. Phương Y Thần, đúng vậy, mọi người đã nhận ra cô ấy. Nằm gọn trong lòng Lâm Thiệu Huy, chính là người con gái có khuôn mặt vạn người mê, nữ thần quốc dân của Việt Nam, nữ thần nóng bỏng nhất châu Á. Phương Y Thần, không, nữ thần của tôi, sao cô ấy có thể ở đây? Làm sao lại có thể là cô ấy? Một tiếng kêu thảm thiết khác lại vang lên. Cứ thế, một tay đua siêu hạng, một thiếu gia giàu có, cứ như thế bị đánh bại hoàn toàn. Nước mắt chảy dài một đường. Đối với đàn ông Việt Nam, Phương Y Thần chính là nữ thần mà mọi đàn ông đều mơ ước. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy nữ thần của họ nằm trong lòng người đàn ông với khuôn mặt đầy tình từ, tất cả các thành viên trong câu lạc bộ siêu xe đều bị đánh gục. Đồ khốn, buông nữ thần của tôi ra. Mẹ nó, cái thứ ở rể này, sao lại dám đối xử với nữ thần của tôi như thế? 3D, 3D, những tiếng chửi mắng vang lên không dứt. Vẻ mặt Lâm Thiên Quang tái đi. Phương Y Thần là nữ thần của các thành viên câu lạc bộ siêu xe, đồng thời cũng là nữ thần của Lâm Thiên Quang. Trong vô số đêm, anh đã chìm vào giấc ngủ sâu khi nghe thấy lời ca của Phương Y Thần. Vô số poster, video của Phương Y Thần đều có trong máy tính của anh. Nhưng bây giờ, đừng, Lâm Thiên Quang đỏ hoe mặt. Bạch Tố Y từng là cô gái của tao, nhưng lại gả cho mày. Phương Y Thần là nữ thần của lòng tạo, nhưng sao mày lại đối xử với cô ấy như thế? Lâm Thiệu Huy, mày là tên khốn kiếp. Lâm Thiên Quang sắp phát điên. Chỉ là cho dù ở đây mà soi chu hay ma kêu thì Phương Y Thần và Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không nghe thấy. Trong chiếc Santana, bầu không khí vô cùng mơ hồ. Phương Y Thần nằm trong lòng Lâm Thiệu Huy, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng. Đặc biệt, trên người Lâm Thiệu Huy có người khí chất nam tinh xông thẳng vào mặt khiến cô say như điều đồ. Thiệu Huy, anh Thiệu Huy, em thích anh. Phương Y Thần thì thầm vào tay Lâm Thiệu Huy. Cứ như giấc mơ vậy. Em rất thích anh. Những lời tình tứ đó rót vào tay Lâm Thiệu Huy, khiến ngọn lửa trong anh bùng cháy dữ dội. Anh yêu Bạch Tổ Y, nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường, có sinh lý và bản năng đàn ông. Hơi thở ấm áp ngắn ngủi thoát ra từ môi Phương Y Thần khiến toàn thân Lâm Thiệu Huy run lên như bị điện giật. Phản ứng theo bản năng của anh trở nên mạnh mẽ hơn, như thể cảm nhận được sự chuyển động bất thường ở phần dưới của anh. Phương Y Thần không thể không phát ra một tiếng ngâm nga vô cùng quyến rũ. Và âm thanh này khiến cơ thể Lâm Thiệu Huy trở nên căng thẳng hơn. Cùng lúc ấy, Lê Kiệt trên chiếc Lamborghini không hề biết những gì diễn ra trên Santana. Thằng khốn, sao nó có thể tránh hết va chạm của mình được? Mí mắt Lê Kiệt giật giật. Trong khoảng cách 1 cây số ngắn ngủi, ngoài 2 lần va chạm thành công trước đó, cậu còn bị chiếc nó đâm lại hơn 10 lần, rồi còn tăng tốc hoặc phanh gấp để né đòn từ anh. Khả năng phản ứng, sự nhanh nhẹn này nằm ngoài sức tưởng tượng của Lê Kiệt. Không có thời gian, còn 1 cây số nữa. Sắp tiến vào khúc cua thứ 4 rồi. Càng lúc càng có nhiều khúc cua gấp. Nếu trong khoảng thời gian này, mình không đập nát Santana của tên khốn kia, mình nhất định sẽ thua. Cách chương.